Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 trao đổi. Bất quá hắn không có dễ dàng bị Daisy lừa dối. Âm thầm tính toán một cái tự nhận hợp lý con số. Lại đưa cho nàng một chương thẻ ngân hàng, nhớ kỹ. Đây là ta tư nhân ra tiền. Cùng SHILD không quan hệ, Daisy vội vàng gật đầu. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói chuyện xong. Fury kéo ra cửa xe. Nghênh ngang mà đi, nhìn đối phương biến mất ở màn đêm chung thân ảnh. Daisy nhẹ chào. Tư nhân ra tiền. Ai tin a? SHILD ở toàn cầu thành lập hơn 100 thụ lý sự sẽ quản hạt căn cứ bí mật, nhưng tại đây ở ngoài, Nick Fury cá nhân lại ở toàn cầu thành lập đông đảo an toàn phòng. Lúc sau liên tiếp sự kiện, bị chính phủ tiếp quản, bị Hydra công phá, còn có những cái đó tự bạo, bảo thủ phòng trừng, liền có 30 cái. Hắn an toàn phòng cũng không phải là một phòng một sảnh một vệ cách cục. Đạn đạo phóng ra giếng, sân bay, các loại huấn luyện phương tiện, các loại vũ khí đạn dược đủ, phòng bạo tạc, phòng độc khí, phòng một đống lớn đồ vật, tên là an toàn phòng. Thực tế đều là căn cứ quân sự, lén lút thành lập hơn 30 cái căn cứ quân sự. Hắn một cái lấy tiền lương cục trưởng, từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Sự thật chứng minh, Nick Fury chính là Marvel thế giới tham ô công khoản đệ nhất nhân. Hơn nữa tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cho dù am hiểu đào góc tường Hydra, đông đảo đại đầu mục cùng nhau thượng, cũng chưa hắn một người đào đến tàn nhẫn. Thế giới hội đồng bảo an đối Fury bất mãn. Tưởng bỏ cũ thay mới hắn không phải không có đạo lý. Hắn tiêu dùng quá lớn. Lớn đến làm mấy cái thành viên thủ đô có điểm bất kham gánh nặng trình độ, không ai biết hắn chuẩn. Bị nhiều ít chuẩn bị ở sau. Cho dù là tín nhiệm nhất mấy cái bộ hạ, hắn đều ở đề phòng, nói chuyện từ đầu tới đuôi không có nói dị năng sự. Daisy chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Nhận định Fury biết chính mình có dị năng. Nhưng hắn không nói nguyên nhân. Là tưởng đem chuyện này biến thành một cái chỉ có chính hắn biết đến bí mật. Daisy đương nhiên có thể lựa chọn giết qua đi diệt khẩu. Nhưng là nàng không có nắm chắc. Nick Fury không phải điện ảnh cái loại này phế sai. Làm Brotherhood of the Shield. Hoàng đạo 12 cung một viên. Đã trải qua vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai. Trong tay khẳng định có đông đảo át chủ bài. Nếu không có giết chết, bị hắn chạy, kia thật là di hoạn vô cùng. Daisy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Lấy hắn một chút tiền trinh, sẽ làm hai bên quan hệ càng hòa thuận một ít. Ít nhất nàng là như vậy tưởng. Bay nhanh đến đi tra xét một chút ngạch trống. Đây là một chương 5 vạn đô la thẻ ngân hàng. Cuối cùng giảm bớt nàng khủng hoảng kinh tế. SHILD học viện. Nàng không có lập tức chạy đến, mà là ở ngày hôm sau hội hợp chính mình mấy tên thủ hạ. Thương nghị đại số liệu đẩy mạnh tiêu thụ vấn đề, James Wesley, trung quy không có kháng cự mời chào. Vẫn là tới, bình thường bỏ học cao trung sinh đối hắn không có lực hấp dẫn. Nhưng là dị năng giả bất đồng. Này đối với hắn lựa chọn là một quả quan trọng cân lượng. Trong xương cốt hắn vẫn là hắc bang cường giả vi tôn thờ phụng giả, hắc bang quân sư James Wesley làm công ty hoạt động giả, nhẫn nại tính xuất chúng lý công nam David Lieberman cung cấp kỹ thuật duy trì. Hơn nữa thiếu chút nữa thành không thể trêu vào pháp luật cố vấn Masumoto tiểu thư. Đây là Daisy trước mắt thân tín thành viên tổ chức, thoạt nhìn nhân viên phối trí có điểm thủy. Kỳ thật ba người tương lai thành tựu đều không thấp. James là kingpin nắm giữ hắc đạo đế quốc trợ thủ đắc lực. David là quốc gia an toàn cục điều tra viên chief. Masumoto tiểu thư càng là thành máu lạnh sát thủ Bunai nữ sĩ. Bọn họ đều rất có tiềm lực, Daisy chỉ cần đem bọn họ năng lực chỉnh hợp nhau tới. Tiến 500 cường đều không phải vấn đề, chư vị. Tối hôm qua ta lại kéo đến một bút không ràng buộc tài trợ. 5 vạn đô la. Ta đã đánh vào công ty tài khoản. Chúng ta đại số liệu phân tích nghiên cứu phát minh giai đoạn đã hoàn thành. Mọi người đều nói chuyện tiếp theo giai đoạn cái nhìn. Làm lão bản, công ty đều mau không có gì ăn. Nàng chỉ có thể nhịn đau đem tiền đánh vào công ty tài khoản, thân là gia thần Matsumoto tiểu thư. Cái thứ nhất lên tiếng, có thể nhìn ra vấn đề này nàng suy nghĩ mấy ngày. Chúng ta lúc ban đầu không có gì danh khí, có phải hay không có thể từ giữa loại nhỏ xí nghiệp bắt đầu đề cử. Tuy rằng thu vào thiếu một ít, nhưng đánh ra hảo danh tiếng. Kế tiếp sinh ý sẽ cuồn cuộn không ngừng, rốt cuộc ở quốc nội là luật sư. Hiện tại Matsumoto tiểu thư đã từ cái kia ác mộng hoàn cảnh đi ra. Trừ bỏ nhìn đến Daisy còn có điểm tiểu kích động. Ngày thường đã khôi phục bình thường, nàng lời nói được rất có trật tự. Chỉ là mấy cái từ ngữ mấu chốt dùng đến không quá thỏa đáng. Lại dùng tiếng Nhật thuật lại một lần, Daisy cùng nàng lăn lộn mấy ngày. Tiếng Nhật cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu vài câu. James, Wesley có thể thúc đẩy New York Hắc Đạo Đại Liên Minh. Hắn có thể thuần thục đến sử dụng Hán ngữ, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Nga chờ số môn ngôn ngữ, nghe xong Matsumoto tiểu thư nói. Hắn có chút khinh thường cười lạnh, cùng sử dụng tiếng Nhật trả lời. Những cái đó tiểu xí nghiệp hà tất để ý. Chúng ta phải làm liền cùng đại tập đoàn hợp tác, hắn khinh miệt thái độ kích thích Matsumoto tiểu thư, soát một tiếng, hầu gái tiểu thư từ ba lô lấy ra một phen chỉ thủ, cái này hành động đem James hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại xem Daisy, Daisy một trận buồn cười. Matsumoto tiểu thư bị huấn luyện mấy ngày, kia sợi nhuệ khí đã bước đầu hiện ra, tương lai liền tính đến không được bunai nữ sĩ độ cao. Cũng sẽ không thay đổi thành nhược nữ tử, không có việc gì. Không có việc gì, hài hòa thảo luận, Maki là cái thực ôn nhu nữ hài tử đâu. Nàng ba phải giống nhau. Còn làm Matsumoto tiểu thư đem chỉ thủ thu hồi tới, Matsumoto tiểu thư lập tức thay đổi một bức sắc. Mặt, khiêm tốn có lễ mà khom lưng. Đối James cùng đồng dạng bị dọa đến David xin lỗi. Cái này tiểu nhạc đệm mới tính qua đi, Daisy trầm ngâm một chút. Từ nàng bản tâm tới nói, cũng hy vọng kiếm đại tập đoàn tiền. Một lần là nổi tiếng, lúc sau cuồn cuộn không ngừng tới đơn đặt hàng, tới đưa tiền, lúc này mới phù hợp hiện đại xã hội hiệu suất cao vận hành cơ chế. Nhật Bản người kia một bộ tích góp danh tiếng A, tranh thủ khách hàng quen A. Ở cao tốc phát triển New York cũng không hoàn toàn áp dụng, bất quá danh tiếng cũng không phải không. Cần, đại tập đoàn Đức Hạnh ai đều rõ ràng. Cuồng bá khóc túm nói chính là bọn họ. Môn khó tiến mặt khó coi, bọn họ mấy người này. Bỏ học nữ cao trung sinh, hắc băng quân sư quạt mo, nhẫn nại tính xuất chúng trạch nam. Nhật Bản không thể trêu vào, đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Muốn cho đại tập đoàn cao quy cách tiếp đãi chính là nằm mơ, Iron Man 3 dặm đại vai ác Killian tiến. Sĩ lúc ban đầu đã bị Stark leo cây, lẻ loi ở tầng cao nhất đứng cả đêm. Đây là chứng cứ rõ ràng, bọn họ cái này tổ hợp còn không bằng nhân gia đâu. Nhân gia tốt xấu là cái có thể tham gia tân ngàn năm họp thường niên tiến sĩ. Không phải vô danh hạng người, bọn họ duy nhất ưu thế chính là nhan giá trị tương đối cao. Cái này niên đại vẫn là xem mặt, nàng hỏi hắc băng quân sư, Wesley tiên sinh còn có nhân mạch có thể thuyên chuyển sao? Đối phương nhìn nàng một cái, ta nếu là có nhân mạch, còn dùng đến ngươi nơi này tới sao? Daisy một trận vô ngữ, hiện tại Kingpin xem ra xác thật hỗn đến chẳng ra gì. Hắn chủ yếu trợ thủ thế nhưng một chút nhân mạch đều không có, phải biết rằng. Đương Kingpin trở thành New York ngầm hoàng đế thời điểm, làm hắn bên ngoài thượng đại biểu. James, Wesley cho dù đi gặp áo ba đại, Norman, Osborne này đó tập đoàn tài chính lớn người cầm quyền đều không cần hẹn trước. Trực tiếp đẩy cửa đi vào là được, hiện giờ nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hết chương.